lưng chừng núi liên tiếp vang lên tiếng súng. Không khí lạnh lạnh đặc trưng của những ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net